Chương 53, chờ mong ổ bị tổ bóng ma tâm lý lớn bao nhiêu nói đến cả cả sĩ không thể không nói đường một người khác, vùng quê Jin. Đã từng cùng cả cả sĩ lớp một thiếu nữ, nàng thế nhưng là ổ bị tổ cùng cả cả sĩ phong đường dơ roi điểm mấu chốt. Sạ mù ai mỉm cười nhìn xem cả cả sĩ, mà cả cả sĩ phát giác được sạ mù ánh mắt có chút kỳ quái. Sạ mù ái đại nhân có chuyện gì không không có không có, ta chỉ là đang nghĩ về sau an bài mà thôi, nói không chừng có dùng đến chỗ của ngươi. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem cả cạ sĩ nhẹ nhàng nói. Mờ mịt cả cạ sĩ luôn cảm thấy có cái gì không thích hợp, bất quá cu nở dê không có để ý một bên gì hải dạ sen vào nói. Tốt tốt, cả cạ sĩ hiện tại liền theo ta học xạ hình thức a xạ hình thức cả cạ sĩ trường lớn song mắt thấy gì dễ dạ. Đây chính là gì dễ dạ bí pháp, trong lúc nhất thời cả cả sĩ phi thường chấn kinh. Nhưng mà Sù Nạ lắc đầu nói ra, ngươi cảm thấy khả năng sao trước hết để cho ta cho cả cả sĩ kiểm tra một chút thân thể, sau đó lại đưa đến họ rổ xì mà nơi đó nhìn xem, dù sao họ rổ xì mà hiểu rất rõ xạ dịn gẳng. Nhiều năm như vậy cả cả sĩ giống như bởi vì xạ dịn gẳng ra rất nhiều vấn đề. Tu Nạ một bên nói một bên đưa tay đặt ở cả cả sỉ trên thân dùng trả cờ dạ kiểm tra, không bao lâu nàng liền biết cả cả sỉ trạng thái thân thể. Thế nào gì hãy dạ nhìn thấy Tu Nạ thu về bàn tay liền vội hỏi. Coi như là qua được, chỉ bất quá trả cờ dạ lạ thường ít, cảm giác giống như là bị hút đi. Tu Nạ nghiêm túc suy tư sau gật gật đầu giải thích nói. Hút đi lần này Mỹ Nạ tổ cùng gì hãy dạ đồng thời nổi lên nghi ngờ. Mà xạ mù ai nhớ tới đã từng một loại thuyết pháp, cả cả sĩ bản thân thực lực là cả cấp, nhưng là bởi vì xạ dịn gẳng hút đi không thiếu trả cờ dạ dẫn đến một mực dừng bước không tiến. Thì ra là thế. Xạ mù có chút minh bạch, mở miệng nói với cả cả sĩ, ngươi đi trước tìm ổ rổ si mà đem tình huống của ngươi nói cho hắn, để sẽ an bài người chữa trị. Nếu như có thể mà nói, ngươi xạ dịn gẳng hẳn là đổi một cái. Đổi cả cả sĩ nghe đến đó nhịn không được bắt lấy mắt trái của mình, cuối cùng lắc đầu, không được, con mắt này là bạn chí thân của ta cho ta nhất định phải bảo vệ tốt. Vậy thật đúng là đáng tiếc, bất quá ngươi có suy nghĩ hay không qua để xạ dịn gẳng thăng cấp đâu xạ mù cười híp mắt hỏi. Thăng cấp 3 câu ngọc xạ dịn gẳng còn có thể thăng cấp sao cả cả sĩ không rõ, phải biết mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng thế nhưng ủ trì hạ nhất tộc bí mật bất truyền. Xạ mù cười híp mắt nói. Có thể, với lại rất hữu dụng. Lúc này một bên gì hải dạ giật mình nói ra, a gì nệ gẳng đây không phải là lục đạo tiên nhân con mắt sao cả cả sĩ giật mình trừng lớn hai mắt, bất khả tư nghị nhìn xem gì hải dạ. Không sai gì hải dạ gật gật đầu tiếp tục nói, tiếp xuống ngươi phải biết sự tình thuộc về cấp SS cơ mật, ngươi hẳn là minh bạch trọng yếu bao nhiêu. Ấn ta hiểu. Cả cả sĩ nghiêm túc gật đầu. Kỳ thật sẻn rủ nhất tộc cùng ngụ chỉ hạ nhất tộc kết hợp với nhau liền là có gì nệ gẳng tiền đề, xạ dìn gẳng đến mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng về sau bên người có được sẻn rủ nhất tộc một độn liền sẽ tiến hóa thành gì nệ gẳng. Dì ra nghiêm túc nhìn xem cả ca si, trước nay chưa có nghiêm túc. Cái gì đây thật là ghê gớm tin tức, không nghĩ tới sẻn rủ nhất tộc cùng ngụ chỉ hạ nhất tộc còn có dạng này nguồn gốc. Cả ca si rất là ngoài ý muốn nhìn xem tất cả mọi người. Trong lòng tràn đầy cảm khái. Như vậy ngươi có muốn hay không tiến hóa xạ mù cười híp mắt nhìn xem cả cạ sĩ hỏi. Ngoài ý muốn bên trong cả cạ sĩ hít sâu một hơi, suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng hắn gật gật đầu nghiêm túc nói a đều, ta tin tưởng ổ bị tổ biết nhất định sẽ vui vẻ. Xạ mù ái nghe nói như thế nhịn không được bật cười, ổ bị tổ nếu là biết tuyệt đối sẽ khóc cho cả cạ sĩ nhìn. Ổ bị tổ thật vất vả tiến hóa đến mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng. Kết quả thấy một lần cả cạ sĩ chuẩn bị trắng trợn ngược đãi, cả cạ sĩ kéo ra bịt mắt gì nệ gẳng vừa hiện. Cái này kịch bản không đúng sao ha ha ha. Cười ha hả xả mù ai mười phần mong đợi lúc kia ổ bị tổ bóng ma tâm lý lớn bao nhiêu. Như vậy tiếp xuống liền giao cho các ngươi, một độn nghiên cứu họ rổ xì mà cũng kém không nhiều song thành công, cũng không cần ta xuất thủ, tin tưởng không bao lâu liền có thể sáng tạo gì nệ gẳng. Xả mù cười ha hả nhìn xem người chung quanh. Đem sự tình giao cho các nàng đến xử lý. Các loại cả cả sĩ lại một lần nữa xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt thời điểm, đã qua 3 tháng. Hắn mặc dù nhìn qua cũng không có gì thay đổi, nhưng là mặt nạ phía dưới xạ dìn gẳng đã biến thành gì nệ gẳng. Lúc này xạ mù ai đang cùng dù gì, Jin cùng một chỗ, thời gian trôi qua coi như thanh nhàn. Chỉ bất quá không bao lâu, họ rồ si mà chuyển đến tin tức. Nhân thủ không đủ. Nghe được tin tức này, xả mù ái lập tức có một loại bắt hắn đến đánh xúc động, có được gì nệ gẳng họ rồ si mà lại còn nói nhân thủ không đủ. Ngay hôm đó, xả mù ái ngồi tại họ rồ si mà sở nghiên cứu một mặt không nói nhìn xem hắn. Có nhân tuyển sao?